Ngàn núi cao đi đâu để tìm ánh sáng nghĩa nhân cuộc đời.

xa lạ, không có hoa cũng chẳng có lá.

đời ta mong quên đi. Ai, ai mang cô đơn đi. Ai, ai mang cô đơn đi. Ai, ai mang cô đơn đi và anh. Nhân ai đường xa, nhìn từng chiếc lá phai màu rụng rời ngoài kia. Hà, mình ta với ta thôi mà, tâm thân này chẳng nhiều đơn đau. Thank you.

cho nhau mãi thương nhớ cho đến nay em thương đã xong.